Cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 76, thấu hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn của chồng tôi nói đây là một giống mèo quý, hơn nữa phẩm chất của nó rất tốt. Trên mạng bán được giá cao lắm. Trước đây đã có mấy nhóm người đến xem mèo, nhưng họ chỉ xem rồi đi mà không mua. Người phụ nữ trong giọng nói mang theo chút oán giận, như thể cô ấy không hài lòng vì những người đó đã làm lãng phí thời gian của mình. Khương Nhược Sơ nghe xong lại rất bực mình, vì hiện tại tình trạng của bao thuê ba khác xa so với trong ảnh chụp. Có lẽ bức ảnh được chụp lúc bao thuê ba mới được bắt về, khi đó lông của nó óng mượt, đôi mắt sáng rỡ, trạng thái tinh thần rất tốt. Những người muốn mua mèo nhìn thấy ảnh chụp thì chắc chắn sẽ thích ngay, nhưng khi đến tận nơi xem mèo, phát hiện ra mèo không giống trong ảnh, nên họ mới rời đi. Người phụ nữ này không tự xem xét lại mình, ngược lại còn trách người khác. Tuy nhiên, người đáng thương nhất vẫn là bao thuê ba. Ở trong tay Chung Chăn, nó là bảo bối cưng, còn ở trong tay người phụ nữ này, nó chỉ là một món đồ chơi có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Nếu không phải vì nó là giống mèo quý có thể bán được tiền, có lẽ nó đã bị người phụ nữ này bỏ rơi từ lâu rồi. Cô xem nó có hợp ý mình không, nếu hợp thì mang về đi. Nuôi trong nhà, ngoài rụng lông ra thì không được cái nước gì, mà mỗi ngày còn phải ăn uống, tiêu tốn tiền bạc. Con mèo này không giống trong ảnh, Khương Nhược Sơ bắt đầu diễn xuất, lông xỉn màu, mắt cũng có ghèn nhiều, không biết có bệnh gì không. Khương Nhược Sơ không thiếu tiền, nhưng cô thật sự không muốn để người phụ nữ này lợi dụng bao thuê ba để kiếm tiền. Người phụ nữ nghe vậy liền sốt ruột, vì trước đó đã có vài nhóm người đến nhưng mèo vẫn chưa bán được. Nếu không bán được thì cô ta phải chịu lỗ. Ai ra, em gái, giá cả có thể thương lượng lại được mà. Em nhìn xem, con mèo này ban đầu phẩm chất thực sự rất tốt. Em mang về chăm sóc là có thể hồi phục, nó không có bệnh đâu, em yên tâm. Chúng tôi nuôi thành thế này cũng chỉ vì không biết chăm sóc thôi. Vậy cô nói xem, có thể bớt bao nhiêu? Khương Nhược Sơ nghĩ trước hết cứ đưa mèo đi đã. Còn về chuyện người phụ nữ này là ai? Tại sao lại chiếm nhà của Chung Chăn thì sẽ điều tra sau. Người phụ nữ nhếch môi cười. Cô ra giá đi, ra giá thoải mái. Khương Nhược Sơ thản nhiên nói. 1 triệu, người phụ nữ lập tức biến sắc. 1 triệu, cô còn ép giá hơn cả bạn của con bé kia. Khương Nhược Sơ bắt kịp chi tiết quan trọng. Bạn của con bé kia, chẳng lẽ là bạn thân của Chung Chăn? Bao thuê ba, đúng lúc này, từ xa vang lên tiếng gọi khẩn cấp. Khương Nhược Sơ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một nữ sinh kéo theo vali nhanh chóng chạy tới. Phía sau cô còn có 2 nam sinh. Nữ sinh vừa đến trước mặt người phụ nữ liền tức giận chỉ trích. Cô dựa vào cái gì mà bán bao thuê ba? Đây không phải là mèo của cô, đây là mèo của bạn tôi. Tôi đã hỏi ý kiến luật sư, con mèo này thuộc về di sản của bạn tôi, cô không có quyền xử lý. Người phụ nữ nhìn thấy người tới, không kiên nhẫn nói. Cô đừng nói nhảm, cũng đừng lấy luật sư ra dọa tôi. Chúng tôi không có quyền xử lý, chẳng lẽ cô có quyền? Cô với con bé kia chỉ là bạn bè, sao có thể so với chúng tôi, những người thân thích. Tôi và bạn tôi đã có thỏa thuận miệng. Cô ấy từng nói rằng nếu có chuyện gì xảy ra mà không thể chăm sóc bao thuê ba, thì sẽ giao con mèo này cho tôi. Cái gì mà thỏa thuận này với thỏa thuận kia? Người phụ nữ chống nạnh, giận dữ la lối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn cô còn trẻ, chắc là không có xe, không có nhà. Chẳng phải cô không chỉ muốn con mèo, mà còn muốn cả căn phòng của cháu gái lớn của tôi sao? Nữ sinh đỏ mặt vì ngượng khi bị người phụ nữ nói móc. Đừng có bôi nhọ tôi, rõ ràng là các người chiếm lấy căn nhà, tôi chỉ muốn con mèo thôi. 2 nam sinh đi cùng thấy vậy liền tiếp lời. Sao lại nói cô ấy như vậy, bạn tôi thật lòng muốn con mèo, không giống như bà, lòng dạ đen tối, chiếm luôn cả nhà người khác mà còn không tha cho con mèo. Người phụ nữ đối diện với 2 nam sinh mà không hề sợ hãi, nâng giọng hét lên. Còn dám dẫn người đến, cô nghĩ tôi sợ cô sao? Tôi nói cho cô biết. Nếu cô dám giành con mèo, tôi sẽ báo cảnh sát. Nếu cô thật lòng muốn con mèo này, thì nhân lúc còn sớm mà mua đi. Nếu không, tôi cũng không dám đảm bảo nó sẽ còn ở đây đến khi nào. Người phụ nữ nói rồi liếc Khương Nhược Sơ một cái. Này, cô gái kia cũng đến xem mèo đấy. Cô gái, đừng để ý nhé. Đây là bạn của cháu gái lớn của tôi. thấy con mèo đáng giá nên muốn cướp đấy. Cô xem, điều này chứng tỏ con mèo này rất tốt đúng không? Khương Nhược Sơ đứng bên cạnh nghe hai người đối đáp, đoán rằng cô đã hiểu được nguyên nhân sự việc. Sau khi Chung Chăn qua đời, vì cô ấy không có người thân thiết, không biết từ đâu xuất hiện một người họ hàng xa đến chiếm lấy căn nhà. Chiếm căn nhà không nói, ngay cả kỷ vật cuối cùng quan trọng nhất của Chung Chăn cũng bị người này chiếm đoạt rồi treo bán. Người phụ nữ mặt dày tiếp tục, nếu không thì cô trả thêm chút đi, 3 triệu thế nào? 3 triệu tôi sẽ bán cho cô. Nữ sinh đánh giá Khương Nhược Sơ, thấy cô cao ráo xinh đẹp, ăn mặc chỉnh tề, đúng là trông có vẻ giàu có. Nữ sinh lập tức vừa giận vừa lo. Cô dựa vào cái gì mà nói thế? Cô gái nhìn thoáng qua bao thuê ba đang nằm trong lồng, rồi cắn răng nói. Tôi trả 3 triệu mốt. Khương Nhược Sơ thật sự muốn nói. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta là một phe mà. Đừng đấu giá với nhau, tổn thương lẫn nhau mất thôi. Không ngờ người phụ nữ thấy tiền sáng mắt, không có ý dừng lại, mà còn nhìn Khương Nhược Sơ nâng cằm nói. Vừa rồi cô trả giá không được cao lắm, thấy không? Cô gái này còn sẵn sàng trả 3 triệu cơ mà. Ý của bà ta rõ ràng là muốn Khương Nhược Sơ trả thêm. Nhưng Khương Nhược Sơ không dễ dàng bị dắt mũi. Nguyên tắc của cô là nên trả thì sẽ không tiếc tiền, nhưng không nên trả thì một đồng cũng không bỏ ra. Tôi nói thật nhé, như cô đã nói, trước đây có nhiều người đến xem con mèo rồi bỏ đi, chứng tỏ con mèo này không bán được. Nếu không phải vì bạn trai tôi thích nó, thì tôi cũng không muốn mua đâu. Tôi mà có 3 triệu, tôi đi mua một con mèo con còn hơn, nuôi được nhiều năm, mua một con mèo trưởng thành thì có gì thú vị. Cô chỉ nhìn thấy chúng tôi đều muốn mua, nên cố tình lợi dụng để nâng giá. Nếu cả hai chúng tôi đều không mua, thì cô bán cho ai? Cao nhất là 1,2 triệu, tôi sẽ mang con mèo về nhà. Nếu cô không muốn, tôi sẽ đăng bài lên mạng để mua một con mèo khác. Khương Nhược Sơ nói rồi liếc nhìn nữ sinh, ý cô rất rõ ràng, nhưng không chắc liệu nữ sinh có nhận ra tín hiệu hay không. Nữ sinh nghe được tên thân mật của bao thuê ba thì ngạc nhiên, sau đó lại nghe đến chuyện đăng bài lên mạng, càng thấy khó hiểu. Chẳng phải đây là nơi mà cô thường xuyên cùng bạn bè ghé thăm sao? Sao lại có thể mua mèo được chứ? Cô không chắc chắn lắm, nhìn về phía Khương Nhược Sơ, chỉ thấy Khương Nhược Sơ cũng đang lặng lẽ nhìn mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nhược Sơ tiếp tục nói, tiểu tỷ tỷ, tôi đã nói giá là 1 triệu thôi, dù sao tôi cao nhất cũng chỉ trả 1,2 triệu, không thể thêm nữa. Còn lại, cô tự quyết định đi. Khương Nhược Sơ dứt khoát từ chối việc tăng giá vô lý của người phụ nữ, cắt đứt khả năng bị ép giá. Nữ sinh bình tĩnh lại, cô đã đoán được Khương Nhược Sơ có thể quen biết Chung Chăn, nhưng diễn kịch phải làm đến cùng, không để người phụ nữ phát hiện ra họ là một phe, vì thế cô trừng mắt nhìn người phụ nữ. Tôi trả 1,250 triệu, bán hay không thì tùy. Thêm 50,000, cô còn cảm thấy đen đủi và ghê tởm. Khương Nhược Sơ nghe nữ sinh báo giá liền biết cô ấy đã nhận được tín hiệu của mình. Khương Nhược Sơ nhanh chóng gửi tin nhắn cho Chung Chăn ở thế giới bên kia. Đã tìm được bao thuê ba và gặp được bạn thân của cô. Tôi còn có chút việc phải xử lý, sẽ liên hệ sau. Tôi báo trước cho cô biết để yên tâm. Chung Chăn vui mừng hồi đáp. Tốt quá, cách chương.